Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 223. Yêu cầu, gocchuyenaudio.com. Không giấu giếm hai vị, một đoạn thời gian trước nữ nhi của ta muốn mạnh mẽ dung hợp cửu long lôi cương hỏa, đã bị phản phệ rồi, tuy nói có thể lưu lại một mạng nhưng cũng đã lưu lại di chứng rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục để như thế thì chỉ 3 năm nữa thôi là sinh mệnh sẽ cạn kiệt. Đường Trấn thở dài nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, nàng đã sớm nhìn ra Đường Hỏa Nhi vấn đề. Cửu Long Lôi Cương Hỏa thuộc về loại chí dương chí cương hỏa diễm, nữ tính không thể thu phục được, nếu gượng ép thu phục nhất định sẽ chết, Đường Hỏa Nhi có thể còn sống, đó là vì do công pháp của phần viêm cốc có thể phối hợp với Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Cho nên đan dược ta muốn luyện chế là Hỏa Bồ Đan, một loại thất phẩm cao cấp đan dược. Không biết Tiểu Y Tiên tiểu thư có thể luyện chế được sao? Đường Trấn mong đợi nói. Có thể, Tiểu Y Tiên gật đầu nói, mặc dù nàng chưa từng luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược qua, nhưng cũng có phần lớn nắm chắc. Như vậy thì tốt, chỉ cần Tiểu Y Tiên thành công luyện chế Hỏa Bồ Đan, tại hạ nhất định sẽ dâng lên một phần hậu hĩnh thù lao. Đường Trấn vui mừng gật đầu nói, Đường cốc chủ, ngoại trừ đáp ứng luyện chế đan dược cho ngài, ta còn có một cuộc giao dịch muốn bàn bạc với ngài. Tiểu Y Tiên đột nhiên nói, mời nói, Tiểu Y Tiên chậm rãi nói, ta muốn cùng Đường cốc chủ giao dịch. Sơn Dòng Đỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nghe thấy lời này của Tiểu Y Tiên, từ Đường Trấn cho đến Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh đều là ngẩn ra, rồi nhíu chân mày lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là một trong những chí bảo của phần viêm cốc, tuy nói loại bí pháp này đối với một số người chỉ là bí pháp phế vật, nhưng đối với những người có dị hỏa trong người thì đó lại là một thanh lợi khí vô cùng sắc bén. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có thể lấy một phương thức đặc thù để vận chuyển ngọn lửa được che giấu trong cơ thể, cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn mà xuất ra thực lực rất mạnh. Mỗi một biến có thể phát ra một ngọn lửa tam biến cùng nhau trọng lên thì lực tăng phúc là vô cùng khủng bố. Đương nhiên năng lượng mà do ngọn lửa này phát ra là vô cùng cường không bạo, nếu như tố chất thân thể không thể chịu nổi sẽ bị năng lượng tác động ngược lại. Cho nên đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này, cho dù là nội bộ phần viêm cốc thì cũng bị quản lý cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có những đệ tử trung tâm mới có thể tu luyện đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, còn về phần hai biến còn lại thì cần phải xem đến cống hiến cho môn phái cùng thiên phú của mình. Thành ra, những người có thể tu hành đầy đủ cả ba biến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ở trong phần viêm cốc cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi, mà nếu như ngay cả đệ tử trong cốc còn khó có thể tu luyện thì cũng có thể thấy phần viêm cốc đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này xem trọng thế nào. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa suốt ngàn năm nay, tầm quan trọng không cần phải nói. Sơn Dòng Đỉnh, đây chính là bảo vật trên thiên đỉnh bảng, thứ này so với dị hỏa còn muốn hy hữu. Phần viêm cốc bên trong cũng không có mấy người biết Đường Trấn sở hữu Dòng Sơn Đỉnh. Bọn họ không hề nghĩ tới người này lại chơi chiêu công phu mồm sư tử lớn đến như vậy. Ta biết yêu cầu này hơi quá, bất quá viêm môn có thể đưa ra vật phẩm ngang giá để trao đổi. gocchuyenaudio.com, Tiểu Y Tiên vội nói. Tiểu Y Tiên tiểu thư, ngươi cũng không phải không biết những gì ngươi vừa nói có bao nhiêu giá trị. 5 viên cửu phẩm đan dược, 1 quyển thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, ngoài ra chúng ta có thể giúp Đường cốc chủ trở thành một vị luyện dược sư. Tiểu Y Tiên lời nói vang vọng trong đại điện, Đường Trấn cùng Đường Hỏa Nhi có chút hít thở không thông, con mắt trợn to nhìn xem nàng. Cửu phẩm đan dược, thiên giai công pháp, đấu kỹ. Đây là có muốn cũng không được bảo vật a. Cửu phẩm đan dược chỉ có thể do cửu phẩm luyện dược sư luyện chế, hơn nữa mỗi một viên đều có thể khiến cho vô số đấu thánh cường giả phải điên cuồng. Đưa ra 5 viên cửu phẩm đan dược một lúc, viêm môn quả thật là đại khí thô. Thiên giai công pháp cùng đấu kỹ thì càng quý hơn, bởi vì đan dược chỉ có thể dùng một lần, còn công pháp đấu kỹ có thể truyền thừa xuống, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất thiên giai công pháp đấu kỹ, cho dù phần viêm cốc dạng này đại thế lực cũng chỉ có 1 quyển thiên giai đấu kỹ mà thôi, thiên giai công pháp cũng là như vậy. Về phần để cho Đường Trấn trở thành một vị luyện dược sư, điều này cũng khiến hắn động tâm. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do Tiêu gia tổ tiên Tiêu Huyền sáng tạo, lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng là nàng nhất thời ý nghĩ. Bất quá chuyện này hắn không thể tự mình quyết định được. Tiểu Y Tiên, tiểu thư, có thể cho ta một ít thời gian suy nghĩ được không, ta cần phải bàn bạc chuyện này với các trưởng lão trong cốc. Đường Trấn nhìn Tiểu Y Tiên nói, có thể, trong lúc đó ta sẽ tập trung luyện chế Hỏa Bồ Đan. Tiểu Y Tiên gật đầu đáp, bên trong một tòa đại điện vô cùng khí thế. Ngoại trừ Đường Trấn ra thì ở hai bên cạnh lúc này còn có thêm 2 gã lão già hồng bào tóc bạc trắng. Sắc mặt 2 người này trầm như nước, hơi có chút khí thế không giận mà uy, thực lực không hề thua kém Đường Trấn. Mà dưới 2 lão già bạch phát này còn có 10 lão già ngồi dưới nữa, những lão già này cũng có thực lực không kém.